Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, ác mộng thế giới cùng thủy thần giới hiệp nghị. Không thích hợp, vừa tiếp nhận đến từ tự thân bị áp chế anh hùng chi lực không lâu. Diệp Thần liền sắc mặt biến hóa, vượt ra khỏi ta lúc đầu lực lượng. Đây là siêu thần bình đài lực lượng. Chưa bị áp chế trước Diệp Thần anh hùng cấp bậc là 10 cấp. Nhưng cái này một chút thời gian anh hùng của hắn đẳng cấp đã vượt qua 10 cấp. Tiến vào cấp 11, 12 cấp, ngay từ đầu hắn coi là đây là trong khoảng thời gian này áp chế trong lúc đó thượng cổ cự thần anh. Hùng Thiên Phú, Titan Chi Tâm, đáng áp chế trong lúc đó tự nhiên tăng trưởng lực lượng. Nhưng rất nhanh liền phát hiện không phải, bởi vì loại tăng trưởng này tựa hồ vô bờ bến không ngừng tăng trưởng. Rất nhanh đạt đến cấp 15, cũng tại tiếp tục tăng trưởng. Hắn cực kỳ nghi hoặc, loại tình huống này mặc dù với hắn mà nói là chuyện tốt, nhưng cực kỳ không bình thường, nằm ngoài dự đoán của hắn, mà bình thường mà nói ở ngoài dự liệu sự tình đều không phải chuyện gì tốt. Dù là hiện tại xem ra là chuyện tốt, rất nhanh hắn biết đây rốt cuộc là chuyện gì đây. Một cỗ dị thường tà ác ý chí tồi khô lạp hủ phá hủy tầng tầng không gian bình chướng trực tiếp oanh ở trên người hắn, đắm chìm trong toàn dân khánh điển anh hùng chi luân cự thành dân chúng đột nhiên cảm thấy trời đột ngột tối xuống, ngước đầu nhìn lên, thiên khung không biết lúc nào hiển hiện màu đỏ sậm đường vân. Tựa như là hoa văn đồng dạng lạc ấn tại giữa hư không. Gương sáng đồng dạng thiên khung phía trên, như ẩn như hiện hiển hiện một cái chiếm cứ toàn bộ thế giới hư hành. Từ trái sang phải, lúc trước đến về sau, tầm mắt đi tới cuối cùng, đều là kia hư ảnh. Lại sau đó, kia hư ảnh chậm rãi ngưng thực, vô số con mắt mở ra, vô số tà ác ánh mắt tụ vào. Ngưng tụ thành một đạo thông thiên triệt địa huyết sắc cột sáng rơi vào anh hùng chi luân cự trong thành, một giây sau hóa thành chói mắt vầng sáng màu đỏ ngòm lấy cột sáng làm trung tâm cấp tốc khuếch tán, quét ngang cả tòa thành thị. Lại sau đó, liền không sau đó, cả tòa thành thị trong huyết quang bị hòa tan, bất luận là kiên cố kiến trúc, còn là sinh hoạt ở trong thành đám người. Bất luận bình dân còn là cường giả, tại huyết quang bên trong không có lực phản kháng chút nào bị hòa tan, hóa thành hư vô. Đến từ tà thần chi tổ phẫn nộ, không chứa ác mộng sinh vật đặc hữu sinh mệnh ô nhiễm chi lực, chỉ có thuần túy lực lượng hủy diệt. Khi cột máu chậm rãi tiêu tán, Diệp Thần nhìn thấy chính là một cái đường kính vượt qua 100 cây số vực sâu hố to. Mình một thân một mình treo ở cự trong hầm, bên cạnh hư không vặn vẹo, thế giới bên ngoài bắt đầu vặn vẹo sụp đổ, tà thần chi tổ kia kinh khủng ý chí vờn quanh tại mình bốn phía, lại bị siêu thần bình đài lực lượng gắt gao ngăn trở. Theo hắn lực lượng cấp tốc tăng trưởng, tà thần chi tổ ý chí cùng siêu thần bình đài lực lượng đụng vào nhau. Diệp Thần bất chi bất giác bắt đầu thoát ly tràng cảnh này, tiến vào anh hùng thế giới. Cứ như vậy mơ hồ vượt qua thập đại thần quan, vốn nên là kiện cao hứng sự tình, nhưng Diệp Thần một chút cao hứng cũng không có. Kia tà thần chi tổ tựa hồ đã nhìn chằm chằm mình, kia tà ác vô cùng lực lượng tựa như sóng cả mãnh liệt biển cả. Dù là lấy hắn lực lượng bây giờ cũng cảm giác được vô biên vô hạn vô cùng vô tận, là hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản lực lượng. Nếu như không phải có siêu thần bình đài lực lượng ngăn cản, hắn sớm đã bị ép chết rồi. May mắn tà thần chi tổ lực lượng không cách nào hoàn toàn tiến vào thế giới này, mà siêu thần bình đài tọa trấn sân nhà mới đã ngăn trở. Cũng chính là như thế mới có thể nhìn ra cái này siêu thần bình đài bất phàm. Tà thần thủy tổ dù sao cũng là thập tinh cấp tồn tại. Cho dù là ngụy thập tinh, dù chỉ là hắn một phần nhỏ lực lượng, cũng không phải bình thường cửu tinh thiên nhân có thể ngăn cản. Cái này anh hùng thế giới rõ ràng chỉ là một cái cao đẳng thế giới. Cái này siêu thần bình đài vậy mà có thể cưỡng ép ngăn trở tà thần thủy tổ lực lượng. Cái này khiến Diệp Thần vô cùng kinh ngạc, liên tục không ngừng lực lượng như suối tuôn ra chăm chú nhập trong cơ thể hắn. Anh hùng đẳng cấp tấn mãnh tăng lên, không đến 10 phút liền đạt đến cấp 25, cũng bắt đầu thuế biến. Anh hùng thuế biến tương đương với tiến vào một tầng khác. Cùng thực lực không quan hệ, rốt cuộc khác biệt anh hùng thực lực đều không giống nhau. Thuế yến về sau, chỉ là tiến vào một cái khác cảnh giới có thể tiếp tục tăng lên. Lại tại siêu thần trong bình đài quyền hạn thu được tăng lên mà thôi. Nếu như là thế giới này di dân, anh hùng thuế biến sau chỉ sẽ tăng lên tại siêu thần trong bình đài quyền hạn. Nhưng là Diệp Thần khác biệt, khi hắn thuế biến hoàn tất trong nháy mắt, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại phẫn nộ tà thần chi tổ ý chí, anh hùng thế giới bên ngoài, khổng lồ không cách nào hình dung tà thần chi tổ đột nhiên hiếm thấy hiện ra chân thân. U ám bên trong sáng lên hào quang màu đỏ, chiếu sáng hắn có thể so với hàng ngàn hàng vạn cái thế giới lớn thân thể. Trung ương kia tựa như lỗ đen nơi trọng yếu bay ra một đạo như thực chất ý chí vạch phá hư. Không bắn về phía hư không một chỗ khác, tà thần chi tổ ý chí thực chất hóa, là một cái tà dị nam tử. Trong con mắt bắn ra hai đạo hồng quang như laser bắn vào trước phương hạo hãn hư không. Vài giây sau hư không hiển hiện một cái cánh cửa khổng lồ. Từ đó đi ra một tôn thấy không rõ bộ dáng người ánh sáng. Hai cổ ý chí cường đại bắt đầu giao lưu. Không bao lâu, một tôn lại một tôn tản ra lóa mắt thần quang người ánh sáng từ môn hộ bên trong đi ra tham dự giao lưu. Rất nhanh bọn hắn tựa hồ giao lưu có kết quả, tà thần chi tổ ý chí trở về, những cái kia người ánh sáng cũng trở về đến môn hộ. Nhưng một lát sau, môn hộ đột nhiên sáng lên hóa thành quang môn, chung quanh hư không liên tiếp hiển hiện từng cái quang môn. Rồi mở rộng, vô tận thần quang từ đó phun ra, từng cái bị thần quang bao phủ thân ảnh từ quang môn bên trong đi ra. Tại trong hư không bày trận, người ánh sáng càng ngày càng nhiều, rất nhanh không thể đếm hết. Tại mấy chục vị thông thiên triệt địa người ánh sáng dẫn đầu dưới, người ánh sáng quân trận hội tụ tất cả lực lượng tụ tại quân trận thủ lĩnh, hóa thành từng đạo ánh sáng chói mắt trụ ngang qua hư không đánh hướng một chỗ. Ầm ầm, đường kính lấy trăm cây số đến kế thuần túy cột sáng tại hư không nơi nào đó đột nhiên nổ tung. Hư không run rẩy kịch liệt, kích thích cổ cổ ngập trời hư không triều tịch hướng bốn phía gạt ra. Tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, trong hư không chậm rãi hiển hiện một cái vô cùng to lớn thế giới. Thế giới này thể tích vô cùng lớn, huyết mạch thế giới dù là hoàn chỉnh lúc cũng chỉ là tương đương với hắn 1% lớn nhỏ. Bàn tản ra nhàn nhạt lam sắc quang mang như cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhìn rất xinh đẹp. Nhưng lúc này thế giới ngoại tầng một mặt phụ lên một tầng yêu dị màu đỏ. Rút ngắn nhìn kỹ, kia là lít nha lít nhít tà vật phụ với thế giới tinh bích bên ngoài. Đang không ngừng hấp thu thế giới chi lực, thủy thần giới đại quân công kích là anh hùng thế giới mặt khác. Kia một mặt thuộc về thủy thần giới nhất tộc địa bàn. Cái này một mặt mới thuộc ác mộng thế giới tà vật địa bàn. Ngay tại thủy thần giới đại quân bắt đầu cường công anh hùng thế giới thời điểm, một bên khác tà vật cũng nhận được tà thần chi tổ mệnh lệnh, bắt đầu điên cuồng phóng thích tự thân ô nhiễm lực trường, điên cuồng ăn mòn hủ hóa thế giới tinh bích. Mà kia vô cùng to lớn tà thần thủy tổ giống như có lẽ đã tỉnh lại. Giãn ra mình không thể hình dung thân hình khổng lồ, chậm rãi bao hướng anh hùng thế giới. Tôn này thập tinh tà thần thủy tổ đã tự mình xuất thủ. Diệp Thần cũng không biết anh hùng thế giới bên ngoài hết thảy, càng không biết nguyên nhân bởi vì hắn đã giằng co trên vạn năm ác mộng thế giới cùng thủy thần giới hiếm thấy đạt thành nhất trí. Chuẩn bị cường công anh hùng thế giới, cưỡng ép phá hủy thế giới này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.